Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1291, hoa hạ nam nhân thật tốt đi. Theo Lưu Đại Vĩ một đạo còn như là dã thú, theo cổ họng chỗ sâu truyền ra gầm nhẹ gào thét về sau. Chính phòng tổng thống bên trong, đều tại thời khắc này, an tĩnh như chết. Chỉ có to ghẻ như trâu tiếng hít thở, liên tiếp theo một nam hai nữ trong miệng mũi gọi ra. Hai cái tóc vàng mắt xanh nghề nghiệp cô nàng, đã sớm hình dáng như bùn nhão giống như ghé vào giường lớn trung gian. Trắng như tuyết đến gần như trong suốt kiều nộn trên da thịt. Nhuộm từng mảnh đắm say tâm thần người ta hồng hà, càng lộ ra phấn, non mê người, chọc người tâm hồn. Cho tới nay, Lưu Đại Vĩ đều đối với mình giường che công phu, vô cùng tự tin hài lòng, từng lập nên một đêm ngự thất nữ truyền thuyết. Cái kia thất nữ một mực tại trên giường nghỉ ngơi 3 ngày sau đó, mới có thể bình thường xuống đất đi lại. Mà lần này, Lưu Đại Vĩ càng đem tóc vàng mắt xanh gái Tây cho cưỡi. Một loại thật sâu dân tộc cảm giác tự hào, tự nhiên sinh ra. 3. Lưu Đại Vĩ híp mắt, trùng điệp đập một thanh bên người một cái cô nàng thanh tú mông. Đắc chí vừa lòng cười tà nói, các ngươi lúc này lĩnh giáo đến hoa hạ nam nhân uy phong a. Hoa hạ, nam nhân, vô cùng, tốt, thật tốt đi, cô nàng tinh xảo tuyệt diễm ngũ quan phía trên, hiện ra không che giấu được thỏa mãn biểu lộ, ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ. Nàng và nàng đồng bạn hai người liên tiếp bị dung mạo không đáng để ý, thậm chí còn có chút bị ổi ngân tà Lưu Đại Vĩ đưa lên cực nhạc đỉnh phong. Đây là nàng trước lúc này cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua cảm giác. Suy nghĩ một chút, cô nàng lại tràn đầy ngượng ngùng mềm mại tiếng nói ra, nếu như ta còn có cơ hội tới hoa hạ, ta nhất định sẽ tìm ngươi. Ngươi cũng không thể quyết tuyệt ta nha. Lưu Đại Vĩ phía trên xuống, tay tại cô nàng trên thân lưu luyến quên về lấy, tuế miệng cười lên ha hà, nội tâm vô cùng kích động hưng phấn. Hắn cũng không biết cô nàng là có thể tin hay không, nhưng cô nàng lời này để hắn cảm thấy 10 phần hưởng thụ. Đây là tại gián tiếp hướng hắn biểu thị hắn phương diện kia năng lực, làm cho cô nàng phi thường hài lòng. Một cái khác cô nàng lúc này thời điểm cũng giống chỉ tiểu dã miêu giống như leo đến Lưu Đại Vĩ trên thân, vũ mị cười duyên nói, ra là chân chính đại nam nhân, hoa hạ nam nhân thật tốt tốt, đặc biệt là tại phương này mặt, tại không có cùng ra cái kia trước đó, mọi người thường nói châu Á nam nhân không được. Lần này ra dùng hành động thực tế đổi mới ta đối châu Á nam nhân nhận biết. Lưu Đại Vĩ không nhẹ không nặng một bàn tay quất vào cô nàng trên thân, ra vẻ cả giận nói, không thể vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc một đám người. Nói châu Á nam nhân không được người kia, nói hẳn là Nhật Bản nam nhân đi. Nhật Bản nam nhân, a, ta biết. Cũng nói là cái kia lấy quay chụp màn ảnh nhỏ tăng trưởng kỳ hoa quốc gia đi. Cô nàng mềm mại, cười quyến rũ nói, bởi vì công tác duyên cớ, ta tiếp xúc qua quốc gia kia nữ nhân, rất tiện, đồng thời cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn. Đối nam người tuyệt đối là ngoan ngoãn phục tùng, Ả Rập bên kia lớn bao nhiêu hờ, đều ưa thích mua mấy cái Nhật Bản nữ nhân, dưỡng ở bên người. Xem như đồ chơi hoặc là sủng vật, dùng cái này đến biểu dương chính mình xã hội địa vị. Lưu Đại Vĩ giống hoàng đế giống như hưởng thụ hai cái này cô nàng xoa bóp phục vụ, ba người câu được câu không trêu chọc lấy giữa nam nữ bí mật. Đúng lúc này, Lưu Đại Vĩ chuông điện thoại di động vô cùng bất ngờ vang lên. Tiếp điện thoại xong về sau, Lưu Đại Vĩ nhịn không được giật nảy mình đánh cái rùng mình, giống như là ném nửa cái mạng giống như, đẩy ra hai cái cô nàng, vội vàng mặc xong quần áo, lấy tốc độ nhanh nhất rời tửu điếm, thẳng đến Bạch Mã ngõ hẻm mà đến. Hắn vừa mới tiếp vào một tiểu đệ điện thoại, tiểu đệ ở trong điện thoại hướng hắn lộ ra phát sinh ở Bạch Mã ngõ hẻm sự tình. Cụ thể đi qua, tiểu đệ cũng không biết, chỉ nói là Tống Hạo Thần tại Bạch Mã ngõ hẻm cùng Tà Thần phát sinh tranh chấp. Tống Hạo Thần là Lưu Đại Vĩ chủ tử, đối Lưu Đại Vĩ không chỉ có tín nhiệm có thừa, hơn nữa còn đem trọng kim bao đêm hai cái gái Tây đưa cho hắn chơi. Bây giờ Tống Hạo Thần gặp nạn, hắn cũng tuyệt không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Thượng quan Tường Vi thật nghĩ đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh, nhưng vẫn là nhịn xuống khẩu này nộ khí, hướng về phía chung quanh cảnh viên vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói: thất thần làm gì, đem những này ác đồ tất cả đều bắt lại. Không có một cái nào cảnh viên dám tùy tiện tiến lên, riêng là theo đầy đất chân cụt tay đứt bên trong, bọn họ liền có thể cảm giác được trước mắt hành hung hai người này tuyệt không phải hạng người bình thường. Nếu là như cái ngu xuẩn giống như chấp hành thượng quan Tường Vi chỉ thị, mạng nhỏ mình khẳng định đến chơi xong. Có thể tại trung tâm thành phố Bạch Mã trong ngõ hẻm làm ra động tĩnh lớn như vậy, người không phải có thực lực cường đại, cũng là có bối cảnh thâm hậu, chính mình thật không cần thiết trở thành thượng quan Tường Vi thăng quan tiến tước pháo hôi. Thì liền Từ Hạo Đông cũng là bắp chân thẳng run lên, âm thầm trào phúng thượng quan Tường Vi không biết tự lượng sức mình. Tại biết rõ Diệp Thiên cũng là Tà Thần tình huống dưới, lại còn dám đối Diệp Thiên trắng trợn kêu gào, cái nữ nhân điên này cũng là thiếu dạy dỗ a. Không dài não tử chỉ lớn lên ngực, thật cái kia bị Diệp Tiên Sinh chinh phục, cũng chỉ có Diệp Tiên Sinh cường giả như vậy mới có thể ngăn chặn nàng. Từ Hạo Đông trong lòng thầm nghĩ, hắn khẩn cầu Diệp Thiên hiện tại thì xuất thủ giết sát giáo huấn thượng quan Tường Vi ngạo khí, miễn cho thượng quan Tường Vi lần sau lại không biết trời cao đất rộng mang theo trong cục huynh đệ hướng trong hố lửa đầy. Chung quanh thuộc hạ từng tái sững sờ tại nguyên chỗ, không nhìn thẳng thượng quan Tường Vi mệnh lệnh. Cái này khiến thượng quan Tường Vi cảm thấy vô cùng xấu hổ, thở dài ra một hơi, trầm giọng nói: các ngươi đây là ý gì? Muốn công nhiên chống lại ta mệnh lệnh sao? Chúng nhân viên cảnh sát đã duy trì trầm mặc, ai cũng không trả lời nàng, mà Từ Hạo Đông mang theo cúi đầu thấp xuống, không ngừng hướng trong đám người lùi bước. Từ phó cục, ngươi cũng tại nửa đường bỏ cuộc. Thượng quan Tường Vi trong nháy mắt thì giận, nghiêm trọng lạnh lùng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Hạo Đông. Lạnh giọng quát lớn: đừng quên ngươi là chức vụ gì? Tại vị thì cần phải mưu chính, không phải vậy lời nói, ngươi thì cởi xuống cái này một thân chế phục, lăn ra giới cảnh sát, không có một chút đảm đương, ngươi cái này là công nhiên không làm tròn trách nhiệm hành động. Từ Hạo Đông trên mặt chất đầy cười khổ, liên tiếp dài ra mấy hơi thở về sau mới rốt cục quyết định. Sau đó lời nói thấm thía mở miệng khuyên nhủ: cục trưởng đại nhân a, có một số việc a, không cần quá tích cực, mở một mắt nhắm một mắt cũng liền đi, nước quá trong ắt không có cá nha. Ngươi còn thật muốn đem Diệp tiên sinh mang về sở cảnh sát a? Mọi người đều biết ngươi cùng Diệp tiên sinh có tư nhân ân oán, nhưng ngươi cũng không thể đem tư nhân ân oán đưa đến trong công việc đến a. Các huynh đệ đều là có gia có thất lão bà nhi nữ người, nếu là chọc giận Diệp tiên sinh, các huynh đệ mạng nhỏ nhưng là không gánh nổi. Ngươi vừa vặn lượng các huynh đệ khó xử nha. Từ Hạo Đông một phen nói dứt lời, dẫn động đông đảo cảnh viên ào ào hướng hắn quang tới sùng bái cảm kích ánh mắt. Bởi vì Từ Hạo Đông nói ra, bọn họ không dám nói lời nào. Từ Hạo Đông tiến vào tại Thanh Dương khu sở cảnh sát thời gian so thượng quan Tường Vi sớm khá hơn chút năm, tại sở cảnh sát bên trong cũng hình thành chính mình tiểu đoàn thể. Lại thêm bây giờ lại vinh thăng phó cục trưởng, một số có ý khác cảnh viên cũng ào ào chủ động hướng hắn dựa vào. Hắn có vô cùng rộng hiện quần chúng cơ sở. Xem xét lại thượng quan Tường Vi tuy nhiên là cao quý một trưởng cục, nhưng là trên xuống đi vào Thanh Dương khu sở cảnh sát, mà lại nhậm chức thời gian cũng chỉ có 2 ngày, rất nhiều cảnh viên căn bản cũng không thèm nghĩa nàng. Hôm nay tiến về Bạch Mã ngõ hẻm chấp hành nhiệm vụ, nếu không phải từ Hạo Đông dẫn đội, lấy thượng quan Tường Vi uy vọng, căn bản điều động không nhiều người như vậy. Thượng quan Tường Vi tại phân phó từ Hạo Đông dẫn đội xuất cảnh lúc, tận lực giấu giếm từ Hạo Đông. Bạch Mã ngõ hẻm phát sinh án kiện cùng Diệp Thiên có quan hệ. Nàng biết rõ mình nếu là ăn ngay nói thật, lấy từ Hạo Đông đối Diệp Thiên kính nể lập trường, khẳng định sẽ kiếm cớ cự tuyệt chấp hành nhiệm vụ, thật sâu cảm giác bị thất bại. Lần nữa theo thượng quan Tường Vi trong lòng nhảy lên lên. Diệp Thiên khẽ vuốt song trường, tràn đầy cảm kích ánh mắt, nhìn về phía chung quanh cảnh viên, từ đáy lòng cảm khái, vẫn là các vị huynh đệ hiểu rõ đại nghĩa a, vì không thể không làm các ngươi điểm tán, các ngươi đều là tốt lắm, không khuất phục tại cường quyền phía dưới, tuyệt đối là uy vũ bất khuất thiết hán tử. Khó được, a, lời còn chưa dứt, sớm đã bạo tẩu thượng quan Tường Vi tâm lý một phát hung ác. Thân hình lóe lên, thuấn di đến Diệp Thiên trước mặt, bằng lãnh họng súng, trực tiếp đè vào Diệp Thiên cái trán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.